Mịch Thủy Hàn, chương 9, Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi, góc truyện audio.com, kẻ vừa lên tiếng đang ở trên cây, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không hề phát giác trên cây có người. Cô Thích Triều dù bất ngờ vẫn ung dung cười nói, Lôi Đại Hiệp, người rốt cuộc đã bằng lòng ra mặt để chủ trì công đạo rồi. Kẻ trên cây cất giọng bạc nhược đáp. Thông thường, người mới gặp mà kêu ta là đại hiệp thì chỉ có hai dụng ý, dưới ánh trăng. Chỉ thấy trên trà cây một người đang ngồi, thân khoác một chiếc áo choàng lông dày, lộ rõ cơ thể gầy gò nhỏ bé. Cô độc thê lương, lão tiếp, một loại là hiểu rõ con người ta, biết ta thường làm việc thiện, cho nên gọi ta là đại hiệp. Một loại là muốn bợ đỡ ta, gọi ta là đại hiệp nhằm làm ta vui vẻ. Không sai đâu, lúc này thời tiết rất nóng, nhưng người đó vẫn khoác áo lông dày, bên trong không biết còn mặc mấy bộ y phục nữa. Hai má lão đỏ bừng, trán nổi gân xanh, dáng vẻ mắc bệnh trầm trọng. Tiếc rằng ngươi không phải một trong hai loại đó, nhân vì ta căn bản không làm việc tốt, ngươi miệng gọi ta là đại hiệp, lòng lại có ý chế giễu ta là mèo hen. Cô Thích Triều cười, Lôi đại hiệp nói đùa rồi. Nhưng trong tâm hắn thầm nghĩ, người ta nói trong số cao thủ Lôi gia Phích Lịch Đường ở Giang Nam thì Lôi Quyển là nhân vật khó đối phó bậc nhất. Xem ra chẳng phải hư ngôn, Lôi Quyển nói, Cố đại đương gia từng năm lần phái người mời ta đến đây. E rằng không phải đơn giản chỉ muốn nghe ta nói hai câu chẳng ra gì tựa như chuyện đùa là xong. Cô Thích Triều cười nhạt, ta ngược lại cho rằng. Câu nói đầu tiên của Lôi Đại Hiệp trong đêm nay thật khiến người ta phải vỗ bàn khen tuyệt. Lôi Quyển hỏi, câu nói đầu tiên, đêm nay, nó là thế này, ăn xong no quá, tuy nhiên không phải là nói với ngươi. Cô Thích Triều dù vậy vẫn không nổi giận, là câu mà Lôi Đại Hiệp vừa mới nói ra khi ngồi trên cây. Lôi Quyển đáp, ta ở trên cây này đã lâu rồi, câu đầu tiên hình như là nói với Biên Nhi. Biên Nhi, ta nói câu gì nhỉ? Chỉ nghe thấy một thanh âm cười sảng khoái từ cành bên cạnh. Huynh nói, bọn ta ý ước đến đây trước, lại chẳng biết tên tiểu tử rùa đen đó có tới hay không. Một tràng âm thanh rắc rắc liên tục vang lên, thân cây rung chuyển dữ dội, liền đó hiện ra một đại hán, lông mày đen rậm, rìa mép đen nhánh, bộ râu quai nón rậm và đen che phủ gần như toàn bộ gương mặt y, chỉ hở ra cánh mũi cao. Ánh mắt sắc như đao, y đứng dậy từ chỗ nằm của mình trong đám cành cây. Làm toàn bộ thân cây lập tức nghiêng ngả, Lôi Quyển khoác áo lông, ngồi trên cánh tay của đại hán, tựa như chưa hề chuyển động, Mục Cưu Bình trời sinh thần dũng, nhưng nhìn thấy khí khái của hán tử trước mặt. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, nghe nói đại tướng thủ hạ của Lôi Quyển là Thẩm Biên Nhi trong Thô Hào có tinh tế. Là một hảo hán có lý có tình, trước mắt bản thân tụ thương không nhẹ, chỉ sợ khó mà ứng phó. Cô Thích Triều chắp tay thi lễ, nguyên lai Thẩm Thiếu Hiệp cũng đến rồi. Thẩm Biên Nhi trả lời, Quyển ca đến đâu thì ta đến đó. Hơn nữa đây là chóc nã phản đầu của Phích Lịch Đường. Biên Nhi quyết không để mình bị rơi lại phía sau. Cô Thích Triều gật gù. Đúng thế, chuyện Thích Thiếu Thương đã phụ Lôi ra. Ta cũng có nghe qua. Lôi Quyển cười vặn lại. Há chỉ nghe qua, người phái người năm lần đến mời ta xuất quan. Mục đích chính là muốn mượn tay ta trừ khử Thích Thiếu Thương. Cô Thích Triều nói, bất quá Lôi Đại Hiệp hiện tại đương nhiên đã nhìn ra. Ta muốn tiêu diệt Thích Thiếu Thương thật dễ như trở bàn tay. Lôi Quyển vạch rõ, bất quá, ngươi mà giết Thích Thiếu Thương, ngươi lại e anh hùng thiên hạ sỉ và xa lánh. Nhưng nếu chúng ta giết y, người ngoài không ai có thể phản đối. Vì Thích Thiếu Thương xuất thân từ Lôi Môn, trong võ lâm việc thu thập phản đồ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô Thích Triều thở dài, chẳng trách người ta nói trước mặt chân nhân đừng nói lời giả dối. Trước mặt Lôi Đại Hiệp, bày trò đều là thừa thãi. Chỉ có điều, phản đầu của Lôi gia đang ở bên cạnh ta. Mời Lôi Đại Hiệp, toàn thân Lôi Quyển cuộn tròn trong chiếc áo lông. Từ từ xoay người hướng về chỗ Thích Thiếu Thương. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, lão vẫn không hề chính thức đưa mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Sau khi Lôi Quyển ra mặt, Thích